Cực phẩm thần y chương 2238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2238 cô ta còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên có một âm thanh vui vẻ vang lên, cắt ngang lời của cô ta, đạm đài Thái Vũ tiểu thư, quả nhiên em ở trong này, anh em đến rồi kìa. Cô gà Iron vui mừng đứng lên vẫy tay với người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ngoài vườn hoa. Đạm đài Thái Vũ vẫn ngồi yên tại chỗ, khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm lúc trước, ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, trong lòng cô ta âm thầm quyết định, nếu lần này còn không có tin tức của âm dương sư, cô ta liền rời khỏi gia tộc cô gà. Một thanh niên khôi ngô tuấn tú bước nhanh trong màn mưa đi vào trong đình, nhìn về phía đạm đài Thái Vũ, trong ánh mắt lóe lên sự si mê rồi nhanh chóng biến mất, trong tay anh ta cầm một bó hoa hồng, bó hoa xinh đẹp lấp lánh những giọt mưa đọng lại trên những cánh hoa làm tăng vẻ đẹp kinh diễm của nó lên vài lần, cười nói. Đạm đài Thái Vũ tiểu thư tặng cho em, hy vọng em thích nó. Hai mắt cô gà Iron tỏa sáng, ôi, đẹp quá, giá mà cũng có người tặng cho em thì tốt rồi. Đạm đài Thái Vũ thần sắc bình thản, thờ ơ nhìn bó hoa thản nhiên nói. Thái Vũ là người tập võ, đối với mấy loại hoa hoa cỏ cỏ thì không có hứng thú, Thái Vũ không có phúc phận nhận nó, mong ngài cô gà vẫn nên lấy lại đi. Cô gà Asuka không ngờ đạm đài Thái Vũ cự tuyệt quá rõ ràng như vậy, bó hoa trên tay đưa qua cũng không phải, thu hồi lại cũng không xong, anh ta xấu hổ đứng nguyên tại chỗ. Cô gà Iron thấy thế vội vàng tiến lên hòa giải, liền đi đến bên cô gà Asuka nhận lấy bó hoa, vui vẻ nói. Nhiều bông hoa hồng xinh đẹp như vậy, nếu chị đạm đài Thái Vũ không thích thì cho em nhé. Chủ gia tộc cô gà thở phào tặng cho cô gái của mình một ánh mắt cảm kích. Ngài cô gà, không biết âm dương sư đã có tin tức gì chưa? Đạm đài Thái Vũ đứng lên, trong lòng âm thầm quyết định, một khi cô gà Asuka nói ra hai chữ. Không có, cô ta liền không chút do dự mà cáo từ, miễn cho cô gà Asuka lại dây dưa không dứt. Không ngờ lần này, cô gà Asuka liên hưng phấn nói. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta tới tìm đạm đài Thái Vũ tiểu thư, giáp hạ lưu của chúng ta cách đây không lâu đã liên hệ được với một vị âm dương sư đã ẩn cư, hơn nữa ông ta đã đồng ý, 3 ngày sau vào giờ tí ông ta sẽ tự mình đến gia tộc cô gà tỉ thí cùng đạm đài Thái Vũ tiểu thư. 3 ngày sau vào giờ tí sao? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đạm đài Thái Vũ nhẹ nhàng thở ra, sự việc rốt cục cũng đã có chuyển biến, một nụ cười khẽ cong lên nơi khóe miệng, như băng tuyết đã tan và trăm hoa đua nở, nói. Cảm ơn ngài cô gà, ánh mắt cô gà Asuka toát vẻ kinh ngạc, anh ta âm thầm nắm chặt tay cô gái xinh đẹp như vậy, anh ta nhất định phải có được cô ta. Cô gà Iron cũng muốn tác hợp cho anh trai mình cùng chị đạm đài Thái Vũ, liền cười dịu dàng nói. Có thể khiến cho một vị âm dương sư ẩn cư đã lâu tự mình đến gia tộc cô gà ứng chuyển, chứng tỏ anh trai em đối với chuyện của chị đạm đài Thái Vũ thực sự có để tâm. Làm sao mà đạm đài Thái Vũ lại không biết được tâm tư của cô gà Asuka? Cô ta thản nhiên nói, được gia tộc cô gà chiếu cố, Thái Vũ cảm kích vạn phần. Khuôn mặt cô gà Asuka rạng rỡ, nhịn không được tự hào nói. Đạm đài Thái Vũ tiểu thư khách khí rồi, nếu không phải mấy ngày nay gia tộc cô gà chúng ta phải dốc toàn lực đối phó với một người họ Trần ở Việt Nam, phần lớn nhân thủ đều bị điều đi, nếu không ta đã sớm tìm được tung tích của vài vị âm dương sư. Một người Việt Nam họ Trần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm đài Thái Vũ khẽ cau mày, trong lòng tự nhiên dâng lên một loại xúc động, nhịn không được hỏi. Hắn ta tên là gì? Giáp Hạ Phí nhún vai, nói. Không nhớ, tôi chỉ nghe bố ta nhắc tới có một lần, thế nên không để ý, chỉ nhớ rõ hắn ta họ Trần, thực lực có vẻ không tệ lắm. Chẳng lẽ là Trần Gia Bảo? Đạm đài Thái Vũ rất kinh ngạc, bất quá lại thấy điều này không có khả năng, Trần Gia Bảo vừa mới ở tỉnh Trung Thiên tiêu diệt nhà họ Sầm, hẳn là hắn nên ở lại tỉnh Trung Thiên hưởng thụ thành quả thắng lợi mới đúng chứ, làm sao có thể đến Nhật Bản? Cách chương.